Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói với người phụ nữ khác, em tức giận cái gì? Đỗ Vô Thần phấn khích hỏi. Tôi thích, anh quản cái gì? Trong nhất thời, sắc mặt Ân Tuyên Mai thoát đỏ, thoát trắng. Đúng nha, lúc em vui vẻ, thật đúng là kỳ quái. Đỗ Vô Thần liếc nhìn cô buồn cười nói. Thừa nhận đi, thừa nhận là em đang ghen đi. Anh đáng ghét. Đột nhiên, giọng nói ớt đất giống như mũi kêu phát ra từ trong miệng Ân Tuyên Mai. Mà nước mắt của cô cũng thuận theo đó mà chảy xuống. Đỗ Vũ Thần ngẩn ra, kéo tay của cô đi vào công viên nhỏ, tìm một chỗ để cho cô ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Anh dịu dàng nói, yêu anh lại tệ như thế sao? Tại sao em lại rơi lệ không ngừng đây? Ai nói em yêu anh? Ân Tuyên Mai chết cũng không chịu nhận. Nếu như không phải là yêu anh, em đang giận cái gì? Lại đang khóc cái gì đây? Đỗ Vũ Thần đối với thái độ vì chết còn cứng mỏ của cô không khỏi lắc đầu. Anh đáng ghét. Ân Tuyên Mai yên lặng, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói. Đỗ Vũ Thần đứng ở phía trước ôm cô vào trong ngực mình. Được, là anh đáng ghét, nhưng em đừng khóc nữa có được không? Đợi lát nữa khóc đỏ mắt sẽ rất khó nhìn đấy. Anh dịu dàng khuyến cáo. Đều là anh làm hại. Đẩy anh ra, Ân Tuyên Mai lau đi nước mắt mới vừa tràn ra hốc mắt. Tại sao lại là anh làm hại? Đỗ Vũ Thần vô tội hỏi. Vốn chính là anh. Nếu không phải anh lén lén lút lút với người phụ nữ khác. Đợi chút, anh lúc nào lại lén lén với người phụ nữ khác bị em bắt được? Anh cau mày hỏi. Anh mới vừa sau lưng em, vừa nói vừa cười với người phụ nữ khác không để cho em biết, gọi là lén lén lút lút. Ân Tuyên Mai dưng dưng chỉnh anh, ba phần uất ức, bảy phần cưỡng từ đoạt lý mà nói. Đỗ Vũ Thần không nhịn được trợn trắng mắt. Được, em nói, anh lén lén lút lút thì lén lén lút lút. Anh lén lén lút lút, vừa nói vừa cười với người phụ nữ khác, hại em đau lòng chính là anh không đúng. Anh cả ngày nói muốn lấy em, lại cười cười nói với người phụ nữ khác là anh đáng ghét. Anh... Ân Tuyên Mai bắt đầu quở trách. Đợi chút. Đỗ Vũ Thần không tự chủ được ngắt lời cô. Em nói, anh muốn cưới em, lại cười cười nói với người phụ nữ khác là đáng ghét. Nhưng anh nhớ rõ ràng là em chưa từng đồng ý là sẽ gả cho anh nha. Gương mặt anh tràn đầy vẻ không hiểu nói. Em mặc kệ. Dù sao, nếu anh đã cầu hôn với em rồi thì không nên vẫn dây dưa không rõ với người phụ nữ khác. Ân Tuyên Mai có chút cố tình gây sự, không thể nói lý nói. Em đây không phải là nói rõ, chỉ cho phép trêu qua nốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, sao? Đỗ Vũ Thần hỏi. Ân Tuyên Mai bày ra vẻ mặt. Anh nói thế nào cũng được. Được rồi, vậy hiện tại anh thề, ngoại trừ em, tuyệt đối không dây dưa không rõ với bất kỳ người phụ nữ nào khác, có được không? Lúc này, Đỗ Vũ Thần thật sự là nhận bệnh. Nhưng mà anh vẫn phải thay hành động mới vừa rồi của mình thanh minh một lần mới được. Còn nữa, về phần em nói anh lén lén lút lút cười nói với người phụ nữ khác, anh muốn giải thích một chút. Thứ nhất, anh là thật sự đi đến toilet, hơn nữa cũng nói cho em biết, cho nên không gọi là lén lén lút lút. Thứ hai, người em nói kia căn bản không thể gọi là phụ nữ, nhiều nhất chỉ có thể gọi là cô gái, vì con bé ngay cả 18 tuổi cũng chưa tới. Thứ ba, anh không có vừa cười vừa nói với con bé, đều là cái tiểu ác ma đó tự mình một người vừa nói vừa cười. Anh nói xong không tự chủ được mà tức giận đứng lên. Tiểu quỷ ghê gớm lại dám cười nhạo bề ngoài của anh, hình thể. Cái gì? Ân Tuyên Mai nghe không hiểu ý tứ cuối cùng của anh. Tại sao cô bé lại cười nhạo bề ngoài của anh, hình thể? Bởi vì con bé biết anh chính là đại ca có nề nếp kia của con bé, mà không may mắn chính là con bé là con gái của mẹ anh, em gái của anh. Vừa nghĩ tới tiểu ác ma mới vừa chơi cười mình kia, Đỗ Vũ Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Em gái, anh có em gái ư? Ân Tuyên Mai sợ hãi kêu lên, sao lại không giống với những gì truyền ra ngoài thế? Anh không phải là con độc nhất sao? Đỗ Vũ Thần miễn cưỡng gật đầu, anh thật sự không muốn có một em gái ác ma đâu. Cô bé, thật sự là em gái của anh ư? Tại sao chưa từng nghe nói anh có em gái? Hơn nữa, số tuổi các anh còn chênh lệch một khoảng lớn. Ân Tuyên Mai không quá tin tưởng hỏi. Đi hỏi cha mẹ anh đi, dù sao lời anh nói đều là hàng thật giá thật, có tin hay không thì tùy em thôi. Đỗ Vũ Thuần nhún vai không thèm để ý nói. Sau đó, ánh mắt anh chợt lóe lên còn nói. Hiện tại, chúng ta nói chính sự chút đi. Chính sự gì? Ân Tuyên Mai bị anh đột nhiên chuyển đề, làm cho rối tinh rối mù, cô sững sờ hỏi. Rốt cuộc là, em có muốn gả cho anh hay không? Vẻ mặt anh thận trọng hỏi. Ân Tuyên Mai không lên tiếng. Bởi vì cô đang tự hỏi mình, rút cuộc mày có muốn gả cho anh ấy hay không? Không trả lời, vậy có phải là em đồng ý hay không? Đỗ Phu Thần chăm chú nhìn cô. Ân Tuyên Mai nhìn anh ước chừng một phút, sau đó cô rất nghiêm túc gật đầu một cái. Em đồng ý. Đỗ Phu Thần ngây ngẩn cả người, anh không quá tin tưởng hỏi. Em đồng ý. Ân Tuyên Mai gật đầu khẳng định. Wow, em đồng ý. Hô to một tiếng, Đỗ Phu Thần hưng phấn ôm lấy cô. Anh làm gì đấy, đừng như vậy. Ân Tuyên Mai bị hù chết. Anh đừng quên, hiện tại anh chỉ là đứa con nít thôi. Cô thét chói tay về phía Đỗ Vũ Thần đang quá độ hưng phấn. Buông cô ra, con ngươi của Đỗ Vũ Thần sáng lấp lánh lên. Anh hơi kích động, ấn xuống môi cô một nụ hôn. Em thật sự đồng ý gả cho anh ư? Ân Tuyên Mai thẹn thùng, e lệ, gật đầu lần nữa. Không hối hận. Anh hỏi, cô lắc đầu. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức chọn một ngày lành tháng tốt. Vừa nói đến thời gian, Đỗ Vũ Thần không khỏi liên tưởng đến vụ đánh cuộc kia. Đôi mắt đắm đuối đưa tình của anh lập tức híp thành một đường thẳng, có chút nguy hiểm hỏi cô. Em đồng ý muốn gả cho anh, mới vừa rồi lại đánh cược với họ. Anh không nói hết. À, được anh nhắc nhở, Ân Tuyên Mai lập tức nhớ tới mình mới vừa đánh cuộc. Thảm, cô thế nhưng vứt chuyện đánh cuộc ra xa cách vạn dặm bên ngoài rồi. Nghĩ tới đây, đột nhiên cô mãnh liệt lắc đầu nói. Em không thể gả cho anh, không thể gả cho anh. Đáng chết, tại sao không thể? Bưng lấy gương mặt của cô, Đỗ Vũ Thần trợn mắt nhìn cô hỏi. Em sẽ bị họ cười, mới vừa rồi còn chẳng để tự tin nói không thể. Nhưng bây giờ... Không được, em tuyệt đối không thể tự vào miệng mình được. Đáng chết, không thể. Đỗ Vũ Thần tức giận mắng. Nếu đã đồng ý gả cho anh rồi thì không cho phép đổi ý. Anh nói cho em biết, đời này, kiếp này, em nhất định phải gả cho anh. Em cũng chỉ có thể làm vợ của anh, biết không? Không được, cái đánh cuộc đó... Ân Tuyên Mai lắc đầu. Đánh cái gì cuộc? Đỗ Vũ Thần lần nữa nguyền rủa, tức giận kéo cô chạy ra ngoài. Anh dùng giọng điệu không tốt lắm cảnh cáo cô. Em tốt nhất quên cái đánh cuộc đó đi cho anh, nghe được không? Không thể nào. Ân Tuyên Mai phản bác trong lòng. Phải gả cho anh là có thể, nhưng ít ra cô muốn anh đợi thêm một năm. Bởi vì giờ cô không muốn không công tổn thất hai đại hồng bao, càng không muốn cấp lại. Cô mới không cần ngu ngốc đâu. Phòng khách nhà họ Đỗ bởi vì một bé gái đến mà khiến cho sóng to gió lớn. Vũ Tinh Nhã dùng ánh mắt tràn đầy phẫn uất nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh, mà Đỗ Minh lại nghiến răng nhìn chăm chú vào một người con gái đang ngồi ở chỗ khác. Về phần cô gái kia thì không nói chuyện mà vùn vụt lật tờ báo, xem tivi một chút, tỏ thái độ người đứng xem sáng suốt. Đỗ Minh, ông nói rõ ràng cho tôi, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Vũ Tinh Nhã lạnh lùng mở miệng. Không có, không có việc gì đâu vợ à, bà đừng nghe Tiểu Nhã nói loạn. Con bé mới từ nước Mỹ trở về thì làm sao bà biết? Đỗ Minh tính toán mở mắt nói mò, nhưng mới nói mấy câu đã bị cô bé tên Tiểu Nhã ngắt lời. Cha, mặc dù con mới vừa xuống máy bay không bao lâu, nhưng con đã thật sự đụng phải đại ca. Đỗ Tiểu Nhã nói khẳng định 100%. Cha, gần đây không phải, người đang nghiên cứu cải lão hoàn đồng thuốc chứ? Bởi vì con thấy hiện tại bề ngoài đại ca là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Gương mặt Đỗ Tiểu Nhã hiếu kỳ không thôi hỏi Đỗ Minh. Đỗ Minh ở bên cạnh liều chết nháy mắt với con gái, muốn cô bé đừng nói nữa. Đáng tiếc, mặc cho ông nháy mắt đến cả mù mắt, Đỗ Tiểu Nhã vẫn rất là ngây thơ nói ra sự thật. Đỗ Minh! Vũ Tinh Nhã giận dữ ngút trời, hô to với Đỗ Minh. Vợ à! Hùng hăng trợn mắt nhìn con gái đang hả hê một cái, Đỗ Minh co quắp đối mặt với Vũ Tinh Nhã đang giận không kiềm chế được. Cái gì cũng không phải nói nữa, ông chuẩn bị ly hôn đi. Vũ Tinh Nhã bày ra vẻ mặt bi thương đáng chết tâm. Vợ à, bà hãy nghe tôi nói, tôi không biến Vũ Thuần thành đứa trẻ, tôi... Đỗ Minh hốt hoảng. Nhưng con rõ ràng thấy đại ca 7-8 tuổi nha, cha. Đỗ Tiểu Nhã ở một bên đổ thêm dầu vào lửa cháy, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà nói. Đỗ Tiểu Nhã, con không nói lời nào, cũng không ai bảo là con câm đâu. Sau khi Đỗ Minh tức giận gào thét với con gái xong, lại quay đầu dùng lời nhỏ nhẹ dụ dỗ vợ. Vợ à, bà đừng hiểu lầm tôi, lần này Vũ Thần biến thân không phải là do tôi tạo thành, đó là hậu di chứng lần trước. Lần trước? Không phải đã bảo đảm với tôi là không sao à? Tại sao lần này lại đột nhiên biến thân? Vũ Tinh Nhã hùng hổ dọa người hỏi. Ông hãy thành thật nói cho tôi biết, lần này Vũ Thần biến thân là chuyện lúc nào? Là thứ 7 tuần trước. Đỗ Minh ấp a ấp úng trả lời. Thứ 7 tuần trước? Vũ Tinh Nhã cất cao giọng quãng tám thét chói tai. Thứ 7 tuần trước, ông đã biết rồi, thế mà lại không nói cho tôi biết. 3 ngày rồi, lần này ông lại muốn tiếp tục lừa dối không để cho tôi biết ư? Bà tức giận giống to với Đỗ Minh. Tôi là sợ bà không chịu nổi kích thích, hơn nữa... Đỗ Minh cúi đầu sám hối mà nói. Thật sao? Con thấy là sợ mày đập phòng thí nghiệm của cha đi, cha. Đỗ Tiểu Nhã chen miệng nói. Không phải, ta xin con không cần nói tiếp rồi hả? Đỗ Minh cắn răng nghiến lợi, gầm nhẹ với Đỗ Tiểu Nhã. Tiếp theo sau đó, tiến hành chính sách thuyết phục với Vũ Tinh Nhã. Tốt lắm, ông không phải nói nhiều nữa, chỉ cần nói cho tôi biết, hiện tại Vũ Thật ở đâu. Vũ Tinh Nhã không nhịn được, ngắt lời giải thích của Đỗ Minh mà hỏi. Hiện tại, thằng bé ở cùng một chỗ với cô gái tên là Ân Tuyên Mai. Ân Tuyên Mai? Ông nói thằng bé đang ở nhà Ân Tuyên Mai? Vũ Tinh Nhã sửng sốt một chút hỏi. Thì Đỗ Minh đàng hoàng gật đầu, bà lập tức trầm mặc tự hỏi. Vợ à, bà biết cô gái kia sao? Thấy bà không nói, Đỗ Minh tò mò hỏi. Thuốc giải của ông như thế nào rồi? Không để ý đến vấn đề của Đỗ Minh, Vũ Tinh Nhã đột nhiên hỏi ông. Tôi đang cố gắng. Sợ hết hồn, Đỗ Minh nói láo, chờ mới biết ông nào có đang nghiên cứu thuốc giải. Dù sao lần trước con trai đều có thể tự mình khôi phục, lần này khẳng định 8-9-10 phần cũng sẽ tự mình khôi phục được. Cho nên ông cần gì phải làm điều thừa, đi nghiên cứu cái thuốc giải gì kia đấy. Hy vọng là thật. Vũ Tinh Nhã như có điều suy nghĩ nhìn ông một cái, sau đó quay đầu vào phòng. Chỉ chốc lát sau, bà xách theo túi hành lý đơn giản đi từ bên trong phòng ra. Đỗ Minh hốt hoảng nhìn bà chằm chằm. Vợ à, bà làm gì thế? Ông khẩn trương hỏi. Về nhà mẹ đẻ. Vũ Tinh Nhã nhàn nhạt nói. Về nhà mẹ đẻ, vợ à, bà không cần tôi nữa sao? Đỗ Minh sắp khóc. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm kể từ khi kết hôn, Vũ Tinh Nhã tự mình xách theo hành lý về nhà mẹ. Bà thật sự giận ông như vậy sao? Đợi sau khi ông nghiên cứu ra thuốc giải có thể làm cho Vũ Thần khôi phục lại như cũ thì hãy đến tìm tôi. Lần này Vũ Tinh Nhã đã hạ quyết tâm, không để ý tới vẻ mặt muốn khóc của Đỗ Minh. Bà lạnh nhạt nói cho ông biết. Bà thề lần này nhất định phải để cho ông nếm mùi đau khổ. Nếu mỗi ngày ông gây họa cũng đều nhường ông, để cho ông thừa nước đục thả câu mà bỏ trốn, ngộ nhỡ một ngày kia ông tự làm mình biến mất thì làm thế nào? Cho nên lần này... Vợ à, bà đừng như vậy mà. Tôi thề lần sau không dám nữa. Bà đừng đi có được không? Đỗ Minh vẻ mặt viết vậy chẳng làm cầu khẩn. Bất đắc dĩ, Vũ Tinh Nhã chỉ liếc nhìn ông một cái, sau đó cũng không quay đầu lại mà dứt khoát rời đi. Cha đáng thương. Còn không kịp tự thương tiếc cho mình, đã nghe được con gái đói mát. Ông tức giận, níu lấy Đỗ Tiểu Nhã, xách cô bé lên đi vào phòng thí nghiệm. Còn tốt nhất nên ở chỗ này giúp cha. Ông lửa giận ngút trời nói với Đỗ Tiểu Nhã. Còn người Đỗ Tiểu Nhã xoay chuyển, nhìn phòng thí nghiệm mấy năm không thấy, nhưng cũng không có biến hóa gì. Cô bé thở ơ nhún vai trả lời. Không thành vấn đề, ma tộc từ chỗ nào đây ạ? Đỗ Minh thở dài, đối với đứa con gái ác ma thiên tài này, ông thật sự là vừa tức vừa giận, lại vừa yêu thích. Tiểu Nhã, tới đây để cha ôm một cái. Ông nói với con gái. Tiểu Nhã bỏ qua vẻ mặt không quan tâm, thay bằng gương mặt tràn đầy nụ cười, vùi đầu vào trong hai tay của Đỗ Minh. Cha! 3 năm không gặp, con vẫn cứ bướng bỉnh như trước kia. Đỗ Minh thương yêu vuốt ve cô bé, cưng chiều nói. Cha! Cha cũng không phải, vẫn thích chọc mẹ tức giận như vậy đó thôi. Tiểu Nhã không chịu yếu thế nói. Còn đó, thật không biết giống ai. Đỗ Minh không nhịn được mà bóc cái mũi của cô bé, lắc đầu cười nói. Dĩ nhiên giống như cha, nếu không con sao có thể thông minh như vậy. Đỗ Tiểu Nhã dưng dưng tự đắc nói. Bà Hòa. Đỗ Minh liếc cô bé một cái cười mắng. Đứa con gái này của ông trừ bỏ tính cách tinh quái bên ngoài, trí lực lại càng thêm tài trí hơn người. Từ nhỏ đã cả ngày theo đuôi ông, vô cùng hiếu kỳ với các nghiên cứu linh tinh của ông. Sau 10 tuổi cô bé bắt đầu biểu lộ mặt thiên tài gây họa, đến 15 tuổi đã đến nông nỗi tiếng xấu rõ ràng. Cho nên bất đắc dĩ bọn họ phải đưa cô bé ra nước ngoài. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã 3 năm qua rồi. Theo tên thiên tài tiểu ác ma này xuất hiện, chắc hẳn từ đó trong nhà gà chó sẽ không yên rồi. Chỉ là có một thiên tài tiểu ác ma này xuất hiện, ít nhất khẳng định một điểm là thuốc giải của ông có thể ra lò trước thời gian. Căn cứ vào điểm này, đừng nói trong nhà gà chó không yên, dù là náo loạn ông cũng sẽ không nháy mắt một cái. Trong giấc mộng, Đỗ Vũ Thần bị cảm giác hoa mắt quen thuộc níu chặt. Anh cố gắng chống đỡ, không để cho bóng tối xâm chiếm trái tim của mình. Nhưng chỉ chốc lát sau, anh đã ngã vào nơi bóng tối không người. Không biết qua bao lâu, một tiếng rên khe khẽ chuyển ra từ trong miệng Đỗ Vũ Thần. Nhưng trong nháy mắt, chỉ thấy anh nhanh chóng ngồi dậy, trừng mắt trước cảnh tượng quen thuộc. Khuôn mặt của anh chậm rãi nở ra một nụ cười hài lòng. Không sai, anh lại biến trở lại rồi. Nhanh chóng bỏ đi quần áo siết chặt trên người, anh cất bước đi về phía Ân Tuyên Mai đang ngủ say. Kể từ sau khi biết trên thực tế anh là một người đàn ông thành thục 28 tuổi, hành vi cử chỉ của cô đã biến chuyển 180 độ. Mà để cho anh cảm thấy buồn bã than thở chính là hành vi của cô không hề hào phóng nữa, không hề lớn mật nữa, hại anh ngay cả quyền hưởng thụ thị giác cơ bản nhất cũng bị tước đoạt. Mà bây giờ anh muốn cô phải bồi thường cho thứ anh nên được mà bị bỏ lỡ, mặc kệ là thị giác, thính giác, xúc giác, anh chắc chắn đều phải có được. Dù sao cô đều đã đồng ý gả cho anh rồi, tân hôn trước thời gian cũng sẽ không có ai phản đối đi. Ngồi ở mép giường, đầu tiên anh không quên lấy đi dao gọt trái cây đặt ở cạnh tay cô. Cô bé ngốc này thật sự cho rằng một con dao gọt trái cây là có thể ngăn trở một người đàn ông thật sao? Thật là đồ ngốc. Đỗ Vũ Thần đưa ngón tay thon dài ra chậm rãi vuốt ve mặt của cô, mắt cô, môi của cô. Nhưng chỉ chốc lát sau, môi của anh thay thế động tác tay. Hôn hít người phụ nữ đầu tiên anh vừa gặp đã để cho anh rung động không dứt này. Sau đó anh chậm rãi kéo mền xuống, nhìn chăm chú vào thân thể lả lướt hấp dẫn lại bị quần áo ngủ bọc thật chặt lại. Trời ạ, thật hoài niệm. Tuyên Mai, Tuyên Mai. Đỗ Vũ Thần khàn khàn gọi tên của cô. Trong mơ mơ màng màng, Ân Tuyên Mai không hề có ý thức đáp lại một tiếng, sau đó nửa xoay người nghiêng ngủ tiếp. Gọi cũng không tỉnh, thế mà cô còn cầm ra phòng thân, phòng người nào đây? Đỗ Vũ Thần buồn cười nghĩ, khẽ cười một tiếng. Đỗ Vũ Thần bắt đầu đánh lén cô, anh từ từ cởi nút áo trước ngực cô ra. Một nút, hai nút, ba nút, cho đến khi quần áo của cô không đủ che thân nữa. Đúng như anh đang nghĩ, quả nhiên bên trong cô không mặc áo lót. Nhìn cô trần trụi nằm ngửa ngay trước mắt, nụ cười trong mắt Đỗ Vũ Thuật đã thành lửa dục hừng hực. Anh đưa ngón tay thon dài ra chậm rãi vuốt ve gương mặt của cô, yết hầu một đường đi xuống đến trong giấc mộng. Ân Tuyên Mai than nhẹ một tiếng. Cảnh này khiến cho Đỗ Vũ Thần càng khó tự kiềm chế hơn, khẽ gọi tên của cô. Anh không kịp tìm kiếm chỗ mẫn cảm trên người cô, vuốt ve cô, trêu chọc cô, mà cô cũng không nhịn được mà lên tiếng rên rỉ. Tuyên Mai mở mắt ra nhìn anh. Anh khàn khàn ra lệnh. Chậm rãi, Tuyên Mai mở cặp mắt ra, trong mắt mơ mơ màng màng từ từ ngưng tụ. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, cô giơ tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt của anh. Em đang nằm mơ sao? Cô hỏi khẽ. Đúng, mộng đẹp. Đỗ Vũ Thần khàn khàn mà nói. Anh nhẹ nhàng hôn cổ cô, hôn lên mỗi một tấc da thịt lộ ra bên ngoài, chậm rãi kéo dài xuống đến nụ hoa ngạo nghễ đứng thẳng của cô. Khi Ân Tuyên Mai bị anh sờ nhẹ thì hô hấp đã dồn dập rồi, giống như là thân thể sắp chìm đắm trong biển lớn mênh mông. Cô vội vàng muốn nắm lấy nguồn ánh sáng duy nhất kia. Mộng đẹp, giống như nói nhỏ. Toàn thân cô bị lửa nóng thiêu đốt khó nhịn, bắt đầu rên rỉ, dãy giụa. Đỗ Vũ Thần tạm thời rời khỏi môi cô, anh vừa hôn vừa thở khẽ. Tuyên Mai, nói cho anh biết, anh là ai? Anh hỏi. Ân Tuyên Mai nâng đôi mắt sáng trong lên, vẻ mặt tựa như ảo mộng, nhìn chằm chằm vào anh. Loại cảm giác kỳ diệu này cô chưa từng có. Cô nghĩ muốn tiếp tục kéo dài, cô muốn biết rằng tiếp tục nữa thì sẽ như thế nào. Nói cho anh biết, anh là ai? Không đợi được đáp án, Đỗ Vũ Thần hỏi lại lần nữa. Vũ Thần. Cô trả lời, mà đôi tay cô cũng đã bắt đầu không an phận. Em biết mình đang làm gì không? Cắn chặt hàm răng, Đỗ Vũ Thần tận lực khắc chế mình. Anh không muốn cô làm chuyện này với anh trong trạng thái mơ mơ màng màng, càng không muốn sau đó lại nghe được câu nói hối hận của cô. Ân Tuyên Mai lấy hành động thay thế ngôn ngữ trả lời. Cô chưa ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chạy. Động tác của cô trẻ trung lại tràn đầy trêu đùa và hấp dẫn. Đỗ Vũ Thần cũng không chịu được nữa rồi, anh phát ra một tiếng trầm thấp, khàn khàn hô. Tuyên Mai. Sau đó cuồng dã hôn sâu cô, thân mật vuốt ve cô, dạy cô làm người lớn, nóng bỏng dẫn cô bay lượn trong mộng đẹp chỉ thuộc về hai người bọn họ. Nhẹ nhàng ấn xuống trên mí mắt cô một cái hôn. Đỗ Vũ Thần cảm nhận rõ ràng rằng cô run nhẹ lên. Anh thỏa mãn hơi dương lên nụ cười, sau đó êm ái mở miệng. Từ lần đầu tiên sau khi được em nhặt về từ bên đường, từng cử động, một cái nhăn mày, một nụ cười của em cũng khiến cho lòng anh rung động sâu sắc. 28 năm qua, lần đầu tiên anh có cảm giác động lòng. Nhưng quá đáng tiếc, chính là khi đó anh cũng chỉ là đứa bé. Sau khi khôi phục, anh lại được biết em làm việc ở thánh đường, thì anh bắt đầu trăm phương ngàn kế đến gần em, dây dưa với em. Khi đó, trong lòng anh chỉ có một chấp niệm. Cả đời này, em là người phụ nữ duy nhất thích hợp với anh, cho nên em phải thuộc về anh. Có lẽ em sẽ cho rằng anh tự đại, lại bá đạo xâm chiếm cuộc sống của em. Nhưng anh biết, em hoặc nhiều ít cũng đã động lòng với anh rồi. Chỉ là đang lúc anh vừa lòng thỏa ý thì anh lại biến ngược lại thành bộ dạng đứa bé. Anh biết đã hù dọa em, cũng dọa luôn cả chính mình. Nhưng may mắn chính là em có thể tiếp nhận chuyện lạ vượt quá tự nhiên này, thậm chí đồng ý yêu cầu làm người khác khó chịu của bọn anh, để cho anh ở lại nơi này. Từ đó trở đi, anh đã tự hứa cả cuộc đời này anh đều đối tốt với em. Ân Tuyên Mai ở trong lòng anh rõ ràng chấn động, nhưng vẫn không mở miệng hoặc mở mắt nhìn anh. Dừng một chút, Đỗ Vô Thần chuyên chú nhìn cô vẫn đang nhắm chặt hai mắt như cũ, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Anh biết rõ em đã tỉnh, cũng biết em có thể nghe thấy anh nói bất kỳ điều gì. Mà hiện tại anh muốn nói, mặc kệ, em tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Anh chỉ nói điều này một lần. Anh dừng lại một chút, sau đó dùng một loại giọng điệu vô cùng chân thành, nói. Anh yêu em. Trong thời gian ngắn, Ân Tuyên Mai mở hai mắt ra, trừng mắt nhìn vẻ mặt chân thành của anh. Cô không thể tin hỏi. Anh vừa mới nói cái gì? Cô không tin mình đã thật sự nghe được ba chữ mình tha thiết mơ ước kia. Cô không tin anh thật sự nói ra. Cô không tin. Gả cho anh được không? Đỗ Vũ Thần không để ý tới cô, trực tiếp hỏi. Anh vừa mới nói cái gì? Ân Tuyên Mai không trả lời anh, cố ý hỏi lại vấn đề lúc trước. Cô phải biết là anh đã thật sự nói ra ba chữ kia rồi, hay là cô nghe lầm? Em không nghe lầm. Đỗ Vũ Thần nói cho cô biết, chỉ là keo kiệt nhắc lại ba chữ kia lần nữa. Em không nghe rõ, anh nói lại lần nữa có được hay không? Ân Tuyên Mai yêu cầu. Không được. Đỗ Vũ Thần không khách khí trả lời cô, nhưng lại ôn nhu hỏi. Gả cho anh được không? Không cần. Ân Tuyên Mai cũng rất không khách khí trả lại anh một câu, sau đó lại dùng thái độ nũng nịu cầu xin anh. Anh nói lại ba chữ kia lần nữa có được hay không? Nếu như mà anh nói lại lần nữa, em sẽ cho anh lợi ích gì? Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, Đỗ Vũ Thần không nhịn được hỏi. Đồng ý gả cho anh nhé. Anh nhíu mày hỏi cô. Giống như đang suy nghĩ cẩn thận, Ân Tuyên Mai yên tĩnh một lúc lâu, sau đó dứt khoát gật đầu. Được, có cái gì không thể? Cô trả lời. Thật hào phóng nha. Đỗ Vũ Thần cười nhạo nói. Nhưng mà mặc kệ em có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ lấy được em. Mà bây giờ lợi ích anh muốn là cái này. Tay của anh lại bắt đầu không an phận, dao động trên người cô. Anh... Ân Tuyên Mai đỏ hồng cả mặt, có chút không biết làm sao nhìn anh. Anh yêu em. Anh nói xong cũng không đợi cô phản ứng, lại tiếp tục hôn cô. Lúc này đêm đã gần hết, mà phương đông thì ở trong lửa nóng của hai người bọn họ từ từ sáng lên. Sau khi Đỗ Vũ Thần và Ân Tuyên Mai liên tục xin nghỉ mấy ngày, lúc gần giữa trưa hôm nay lại cùng nhau đến công ty đi làm. Chuyện này thực sự làm kinh hãi tất cả các thành viên trong công ty. Đoàn người đều lấy có sắc nhãn quang, tựa như thăm dò, tựa như nghi kỵ, để ý đến Ân Tuyên Mai. Chỉ có Lâm Vĩ Chân dùng ánh mắt sáng rõ nhìn chằm chằm cô dò xét đến cùng. Tiểu Mai, đợt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Vĩ Chân vừa tò mò lại quan tâm ngồi ở trước mặt Ân Tuyên Mai hỏi. Tớ, chuyện này... Ân Tuyên Mai có chút xấu hổ ấp úng. Cái này cô muốn nói như thế nào đây? Mặc dù tất cả chuyện này đều có nguyên nhân, thế nhưng trước suy đoán và lời đồn đãi này cũng có một phần là chân thật nha. Cô cũng không thể một mực phủ nhận được. Này cái gì nha, cậu nói chuyện đi chứ. Lâm Vĩ Chân không nén được tính tình nói. Cậu muốn tôi nói thế nào đây? Ân Tuyên Mai ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Như vậy tất cả lời đồn đãi đều là thật hả? Lâm Vĩ Chân ngốc một chút lại hỏi. Mấy ngày nay cậu xin nghỉ thật sự đều là vì ở chung một chỗ với tổng giám đốc à? Ừ. Ân Tuyên Mai gật đầu. Chỉ là không giống như bọn họ tưởng tượng. Chúng tớ... Mặc kệ bọn họ nghĩ cái gì, cậu chỉ cần nói cho tớ. Các cậu tới trình độ nào rồi? Lâm Vĩ Chân ngắt lời cô, khẩn trương hỏi. Là một lũy, hai lũy, ba lũy, hay là toàn bộ lũy đều đã đánh rồi? Cái gì một lũy, hai lũy chứ? Tớ nghe không hiểu á? Ân Tuyên Mai trợn trắng mắt chừng cô ấy. Tiểu thư, sao một chút thuật ngữ cậu nghe cũng không hiểu thế? Lâm Vĩ Chân không chịu được thì thầm, sau đó rất rõ ràng giải thích cho cô nghe. Cái gọi là một lũy chính là dắt tay, hai lũy là hôn môi, ba lũy là âu yếm. Mà đánh toàn bộ lũy không phải chính là chỉ ân ái sao? Tớ cho là bọn họ đều dùng ABC để bày tỏ. Ân Tuyên Mai đỏ mặt lầu bầu nói. Đó là trước kia, hiện tại thời đại khác nhau rồi. Lâm Vĩ Chân ngắt lời của cô nói.